Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 351, C351, thù này nhất định phải báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nổ mạnh này kéo dài hơn 10 phút nơi ở của nhóm Diệp Phàm đã bị đạn tên lửa nuốt chửng và phá hủy hoàn toàn, biến thành một đống đổ nát. Cơ Như Yên và Hoa Hồng Đỏ đang ở Bách Hoa Lâu ải Thục Châu nghe tiếng nổ lớn thì vội vàng chạy đến. Khi các cô ấy đến đây, nhìn thấy đống đổ nát trước. Mặt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thiếu chủ, Cơ Như Yên và Hoa Hồng Đỏ nôn nóng hét lên với đống đổ nát, đồng thời huy động người đến dọn dẹp. Lúc này, một âm thanh trầm đục truyền ra từ đống đổ nát cách đó không xa. Diệp Phàm đứng lên từ một đống kiến trúc đổ nát bị nổ tung, sắc mặt hắn xám xịt âm trầm, trên người có rất nhiều vết thương nhưng may là không chí mạng. Mà hai cô gái Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh thì nằm trước mặt Diệp Phàm. Thực lực Đường Sở Sở không kém, lại có Diệp Phàm bảo vệ nên chỉ bị thương nhẹ. Còn Trần Tiểu Manh, tuy được Diệp Phàm cứu kịp thời nhưng lại bị thương khá nặng, cả người đầy máu hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ, Cơ Như Yên và Hoa Hồng Đỏ chạy đến, đưa hai cô ấy ra ngoài đi, Diệp Phàm quát. Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh ngay lập tức được nâng ra. Sở Sở em, anh Tiểu Phàm, em không sao, anh xem Tiểu Manh cô ấy thế nào rồi. Diệp Phàm vừa mở miệng, Đường Sở Sở đã nhìn Trần Tiểu Manh bên cạnh lo lắng nói. Em yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu. Diệp Phàm trầm giọng nói, sau đó lấy châm bạc ra chữa trị cho cô ấy. Khi châm bạc của Diệp Phàm đâm vào cơ thể, chưa được 10 giây vết thương của Trần Tiểu Manh đã được khống chế nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhìn vào những nơi khác trong đống đổ nát để tìm kiếm những người khác. Lạch Cải Chi, lúc này, trong một đống đổ nát cách đó không xa lại truyền ra động tĩnh. Diệp Phàm nhanh chóng đi đến, tung ra một chưởng vào bức tường đổ nát thì thấy U Ảnh và Tôn Tiểu Tiểu đang nằm bên trong. Giờ phút này hai người họ đều bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là Tôn Tiểu Tiểu ngay cả hơi thở cũng thoi thóp. Thiếu chủ, cô ấy sắp không xong rồi, U Ảnh nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy thương thế của Tôn Tiểu Tiểu thì cau mày. Tôn Tiểu Tiểu bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không nhờ U Ảnh bảo vệ cô ấy vào lúc quan trọng, chỉ sợ cô ấy đã sớm bị nổ chết. Nhưng cho dù là vậy thì giờ phút này Tôn Tiểu Tiểu cũng hoàn toàn thay đổi. Trên người vết thương chồng chất, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể còn bị thương nghiêm trọng hơn. Người đâu? Diệp Phàm hét lên, người Bách Hoa Lâu lập tức chạy đến nâng U Ảnh và Tôn Tiểu Tiểu ra ngoài. Tiểu Tiểu, cách đó không xa, Đừng Sờ Sờ thấy bộ dạng Tôn Tiểu Tiểu như vậy thì xông tới hét lên. Tiểu Tiểu, em sao rồi? Em nhất định phải kiên trì nhé. Đường Sở Sở nằm tay Tôn Tiểu Tiểu nói. Cô và Tôn Tiểu Tiểu làm việc với nhau đã lâu. Tuy cô ấy chỉ là thư ký của cô nhưng Đường Sở Sở từ lâu đã xem cô ấy như chị em mình. Tình cảm hai người rất sâu đậm. Hiện giờ nhìn thấy tình trạng này của Tôn Tiểu Tiểu, Đường Sở Sở vô cùng lo lắng. Sở Sở em đừng vội, anh sẽ cứu sống cô ấy. Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, nhờ anh cả đấy. Đường Sở Sở nôn nóng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra 4 cây châm bạc đâm vào cơ thể. Tôn Tiểu Tiểu, hẳn thi triển 4 châm trước trong cửu châm quỷ gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Phàm thi triển cửu châm quỷ cốc xong, thì hơi thở mỏng manh của Tôn Tiểu Tiểu cũng dần dần ổn định lại. Lục phủ ngũ tạng bị tổn hại nghiêm trọng trong cơ thể dưới sự chữa trị của Diệp Phàm cũng bắt đầu khôi phục lại. Qua hơn 10 phút chữa trị, mạng của Tôn Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng được Diệp Phàm kéo về từ quỷ môn quan. Nếu như gặp bác sĩ khác, chỉ sợ Tôn Tiểu Tiểu đã bị đưa đi nhà tang lễ. Anh Tiểu Phàm, thế nào rồi? Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm thu hồi châm bạc thì hỏi. Tính mạng cô ấy xem như bảo vệ, nhưng thương thế nghiêm trọng quá, cần thời gian dài thì mới hồi phục được. Còn những vết bỏng trên mặt cô ấy, anh sẽ điều phối một ít dược liệu giúp cô ấy bình phục. Diệp Phàm nói từng chuyện một. Không sao thì tốt rồi. Nghe Diệp Phàm nói xong, trái tim luôn treo lơ lửng của Đường Sở Sở cũng rơi xuống. Diệp Phàm lại chữa trị thương thế cho U Ảnh một phen. Dưới sự chữa trị của Diệp Phàm, vết thương của U Ảnh cũng không còn gì đáng lo nhưng cũng phải tĩnh dưỡng cẩn thận. A Cơ đâu, tìm được cô ta chưa? Lúc này, Diệp Phàm nhìn về đống đổ nát kia nói. Tìm được rồi, ở đây. Hoa Hồng Đỏ hô to. Diệp Phàm trực tiếp đi qua. Nhìn thấy A Cơ đang được nâng ra. Nhưng khi Diệp Phạm kiểm tra cơ thể đối phương thì phát hiện A Cơ không hề bị thương, cô ta chỉ ngất đi mà thôi. Điều này khiến Diệp Phạm thấy hơi kinh ngạc, xem ra thánh nữ huyết tộc này không hề đơn giản. Thiếu chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Là ai tập kích mọi người? Hoa Hồng Đỏ nghiêm túc nói. Ở Tây Nam người có thể điều động đạn tên lửa tới. Giết tôi thì cũng chỉ có vài người, bọn họ cũng đủ tàn nhãn. Diệp Phàm lạnh lùng quát, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lão. Hoa Hồng Đỏ, lập tức điều tra xem là ai làm. Diệp Phàm nhìn Hoa Hồng Đỏ ra lệnh, lần tập kích này làm đám người Đường Sở Sở các cô đều bị thương, thậm chí suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đây. Điều này khiến Diệp Phàm vô cùng tức giận. Từ khi xuống núi hắn chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy, thù này hắn nhất định phải báo. Vâng, Hoa Hồng Đỏ lập tức phái người điều tra. Cơ Như Yên, Diệp Phàm quát, có thuộc hạ. Cơ Như Yên đi đến trước mặt Diệp Phàm, lập tức đi tìm một nơi ẩn trú cho các cô ấy, đồng thời cho người đi tìm một ít dược liệu. Diệp Phàm phân phó, vâng, Cơ Như Yên gật đầu, cách chương.